Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Gura Gura Nomi tin tức. Nghe được Jim lời nói, Grim rõ ràng khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Jim cái này tứ hoàng hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì Grim nguyên nhân. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng là còn lâu mới có được đạt tới tứ hoàng trình độ. Nhiều lắm là cùng đại tướng giao thủ không rơi vào thế hạ phong mà thôi. Jim, ta vừa vặn nghiên cứu một bộ mới rèn luyện phương pháp. Ngươi có thể thử một chút. Grim mượn chánh choáng tựa vào Jim bên tai nói ra. Grim động tác nhìn như khắp lơ đáng, nhưng không có gây nên chú ý của những người khác. Dù sao tất cả mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Jim cùng Grim thuộc hạ, còn có Marco bọn người. Mặc dù trên lý luận những người này cũng thuộc về Jim dưới tay, nhưng trên thực tế bọn hắn đều người sở hữu nhất định quyền tự chủ. Mới rèn luyện phương pháp. Jim nhìn thấy Grim cử động, thấp giọng hỏi. Jim mặc dù tương đối thẳng, nhưng là trên bản chất cũng không ngốc. Nhìn thấy đại ca bộ dáng, liền hiểu Grim ý đồ. Nghĩ đến bộ này rèn luyện phương pháp khẳng định không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không để cho đại ca coi trọng như vậy. Ngày mai bắt đầu, ngươi cùng ta cùng một chỗ luyện tập, tranh thủ tại ngươi đối phó Kaido thời điểm, để ngươi thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Grim nhỏ giọng nói xong, liền không có đoạn dưới. Giờ ly sự gục cùng mọi người hồ nháo đi. Jim trên mặt thì là mỉm cười, trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Hiển nhiên đối với Grim phương pháp huấn luyện 10 phần mong đợi. Ngày lần sáng sớm, Jim liền sớm đi tới Grim trên thuyền. Theo Grim cùng một chỗ tại tàu Linen bên trên bắt đầu khổ tu. Theo hai người cùng một chỗ khổ tu còn có Hancock cùng Reizu. Mấy người tại tầng thứ 3 bên trên bong tàu bắt đầu luyện chiêu thức giống nhau. Mấy người tại Grim chỉ đạo dưới chậm rãi dần dần học xong mấy phương thức rèn luyện. Bất quá để Grim có chút ngoài ý muốn chính là, trừ hắn ra, những người khác rõ ràng nối liền cố hết sức. Jim cùng Hancock hai nữ vẻn vẹn có thể hoàn thành cái động tác thứ nhất mà thôi. Mỗi khi mấy người hướng về cái thứ hai động tác chuyển đổi thời điểm, thân thể liền lộ ra vô cùng phí sức, hoàn toàn không cách nào ăn khớp. Grim thì là cắm ở cái thứ ba động tác bên trên. Cùng bọn hắn tình huống cũng không sai biệt nhiều, chỉ là nhiều phía trước hai cái động tác ăn khớp. Bộ này động tác cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền 6 cái động tác, nhưng là thi triển ra độ khó viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Thế nào, các ngươi cảm thấy có cái gì khác biệt? Grim tu hành hoàn tất đằng sau, cũng không có sốt ruột đi thanh tẩy thân thể, mà là tò mò đối với mấy người hỏi, cảm giác lực lượng của thân thể tăng cường không ít, bá khí cũng có hơi có tăng lên, bất quá cũng không có ngươi nói cái loại cảm giác này. Hancock tại trong 3 người bá khí trình độ tối cao, nàng cũng là cái thứ nhất chậm tới người. Xem ra mỗi ăn khớp một động tác đều sẽ đạt được khác biệt chỗ tốt. Grim nghe được Hancock lời nói, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cứ việc mấy người hiệu quả không có Grim rõ ràng như vậy, nhưng là lấy được chỗ tốt là cực lớn. Trên mặt mấy người rõ ràng cũng lộ ra hài lòng vẻ mặt. Nhất là Reizu, khí phách của nàng mới sơ cấp trình độ mà thôi, vẻn vẹn cái động tác thứ nhất luyện tập xong đằng sau, toàn thân đều có một loại thoát thai hoán cốt ảo giác. Thực lực tăng trưởng đến cực kỳ cấp tốc. Mấy người ngay tại rèn luyện thời điểm, Griffin cầm đen đen Musi đi tới. Lão bản, Rob Lucci điện thoại. Griffin cầm trong tay đen đen Musi đưa cho Grim, một mặt sốt ruột nói. Grim tiếp nhận đen đen Musi, cầm ống nói lên nói ra. Lucci, ta là Grim, có chuyện gì không? Lão bản, chúng ta đem Tesoro bắt lấy. Hiện tại chúng ta đã khống chế hắn hoàng kim thuyền. Cần ta đem người mang tới sao? Đen đen mu si bên trong truyền đến Luchi thanh âm. Thế mà bị ngươi đến tay. Grim một mặt khiếp sợ xác nhận nói. Cũng không tính là chúng ta ra tay. Ta gặp được của ngươi nhị đệ tử Butter. Còn có Y biết dây A. Rob Luchi có chút âm trầm nói ra. Butter cùng Y biết dây A. Bọn hắn làm sao có tại Hoàng Kim Thuyền bên trên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Grim nghe được Rob Luchi lời nói. Cũng không khỏi giật mình. Butter tiểu tử này từ khi 2 năm trước cứu đi Richard phụ tử đằng sau. Liền trực tiếp mai danh ẩn tích. Nghĩ không ra hiện tại thế mà nhảy ra ngoài. Butter cùng Y biết dây A liên thủ. Thực lực của hai người đều rất mạnh. Chúng ta tại Hoàng Kim Thuyền bên trên nhìn thấy Butter tiểu tử này cùng Tesoro phát sinh mâu. Thuẫn, hai phe trực tiếp tại Hoàng Kim Thuyền bên trên ra tay đánh nhau. Một trận chiến này trình độ kịch liệt cũng vượt qua tưởng tượng của ta. Rob Luchi đem hắn nhìn, thấy tình huống hướng về Grim hồi báo. Grim có thể nghe được, ngay cả luôn luôn lãnh huyết Rob Luchi đều có vẻ hơi dị thường. Hiển nhiên lần này giao chiến cũng không đơn giản. Kết quả đây, Grim cầm microphone, vẻ mặt nghiêm nghị mà hỏi thăm. Tesoro quả nhiên đã thức tỉnh trái cây năng lực. Tại mượn nhờ Hoàng Kim Thuyền tình huống dưới, thực lực có thể so với đại tướng. Thế nhưng là ngài nhị đệ tử Butter cũng không đơn giản. Không chỉ có được Pika Pika Nomi, hơn nữa còn tại 2 năm này đã thức tỉnh bá khí. Hai người giao thủ trực tiếp để Hoàng Kim Thuyền tổn thất nặng nề. Cái này còn không phải trọng, yếu nhất so với Butter, Y biết dây A thực lực càng khủng bố hơn. Làm mấy người giao thủ người chứng kiến, Luchi nghiêm túc phân tích hai phe so sánh thực lực. Chỉ là hắn vẫn chưa nói xong, liền bị một bên Jim đánh gãy. Y biết dây A thực lực rất mạnh sao? Đứng tại Grim bên cạnh Jim cau mày hỏi. Jim bởi vì tiếp thu Marco bọn người, lại chiếm cứ vốn có dâu trắng địa bàn. 2 năm này ở giữa Marco tầng nhiều lần đối với hắn nhắc qua Y biết dây A. Hiển nhiên đối với cái này người lai lịch không rõ có chút kiêng kỵ. Dâu đen còn tại thời điểm Marco đám người cùng Y biết dây A giao thủ quá. Thời điểm đó hắn liền 10 phần cường hãn. Ngươi lại là vị kia. Luchi nói chuyện bị đánh gãy. Có chút mất hứng hỏi. Hắn là đệ đệ ta Jim. Có cơ hội ta giới thiệu cho ngươi biết. Nghe được Luchi lời nói, Grim trực tiếp mở miệng nói. Ồ, nguyên lai ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh mới tứ hoàng lôi thần Jim đại nhân. Tại hạ Rob Luchi. Luchi mặc dù cuồng ngạo, nhưng là đối với Grim trực hệ vẫn là rất cung kính. So với lúc trước tại chính phủ thế giới dưới trướng thời điểm, hiện tại Luchi đơn giản quyền lợi to đến dọa người. Vô luận Luchi là một chuyện gì, trên cơ bản ngoại trừ Grim ngoài ý muốn, hắn không cần đối với bất kỳ người nào làm ra bàn giao. Có được tùy cơ ứng biến quyền lợi. Ngược lại là Grim khắp nơi đang vì Luchi an toàn nghĩ. Điều này cũng làm cho Luchi cảm động hết sức. Grim không chỉ có tăng lên bọn hắn thực lực, trả lại cho lực bọn hắn tuyệt đối quyền lợi. Tại không có trói buộc tình huống dưới, bọn hắn có thể tự chủ chấp hành trong lòng bọn họ lo liệu hắc ám chính nghĩa. Đương nhiên, bởi vì Luchi một nhóm người vấn đề tác phong, đã cùng Fujitora cùng Toma sinh ra nhiều lần không thể điều hòa mâu thuẫn. Luchi, ta cũng thường xuyên nghe đại ca nói về ngươi. Ngươi vừa vặn nói Y biết dây A thực lực khủng bố. Jim mở miệng hỏi. Đúng là Y biết dây A cường độ thân thể khủng bố hoàn toàn không kém lúc còn trẻ dâu trắng. Hơn nữa tại hắn cùng Tesoro giao thủ thời điểm, vậy mà sử dụng Gura Gura Nomi năng lực. Luchi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Cái gì? Grim cùng Jim đồng thời kinh thanh kêu lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.